Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, bán thần khí. Cửu thiên thanh khí xích. Canh thứ hai. Câu tất cả. Theo ngưng tụ bạc chữ truyện càng ngày càng nhiều, Lý Trường Sinh sắc mặt cũng liền càng trắng xám. Đợi đến nhanh phải hoàn thành thời điểm, càng là xuất hiện đầu váng mắt hoa cảm giác. Đây là tinh thần lực gần như hầu như không còn lúc mới có thể xuất hiện hiện tượng. Lý Trường Sinh dùng lực một cắn đầu lưỡi, sử dụng cảm giác đau miễn cưỡng duy trì ở trạng thái. Tiếp tục kết động ấn quyết. Đợi đến tất cả ấn quyết sau khi hoàn thành, Lý Trường Sinh đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội vàng nắm thượng phẩm hồn tinh, nỗ lực khôi phục tinh thần lực. Một bên Ninh Bích Chân cũng không khá hơn bao nhiêu. Có điều nàng cũng không có lập tức khôi phục, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong. Tại Lý Trường Sinh bóp hết tất cả ấn quyết về sau, Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong bạc chất lỏng màu xanh bắt đầu quay tròn xoay tròn. Phía trên hiện ra lít nha lít nhít bạc chữ triện. 3 phút sau, vừa khôi phục một chút tinh thần lực, Lý Trường Sinh không thể không lần nữa từ dưới đất đứng lên. Ngưng! Lý Trường Sinh quát tháo một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, một đạo quang hoa thẳng tắp xông vào bạc chất lỏng màu xanh bên trong. Sau một khắc, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, bạc chất lỏng màu xanh bắt đầu ngưng thật lên. Lý Trường Sinh sắc mặt rất khó coi, ẩn ẩn hiện ra tái nhợt chi sắc, đã đạt đến cực hạn. Ninh Bích Chân có chút bận tâm nhìn qua Lý Trường Sinh. Chỉ là lúc này thời điểm nàng lại không cách nào trợ giúp Lý Trường Sinh, cũng chỉ có thể nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Không bao lâu, bạc chất lỏng màu xanh hoàn toàn sau cùng trình tự, triệt để ngưng thực lên. Vì tiết kiệm tinh thần lực hao tổn, Lý Trường Sinh không có làm quá mức phức tạp hình dáng, trực tiếp ngưng thực thành một cái dài hơn 3 thước thanh sắc ngọc xích. Tại thanh sắc ngọc xích thành hình nháy mắt, trong sáng trên bầu trời bằng bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. U u tiếng sấm đang không ngừng quanh quẩn, cả vùng tựa hồ cũng chấn động một cái. Giờ khắc này, không biết hù dọa bao nhiêu người. Cùng một thời gian, nồng đậm cùng cực ánh sáng màu xanh bỗng nhiên chiếu rọi tứ phương. Tới nương theo còn có một cái thân chim đầu hươu phi liêm hư ảnh. Cảnh tượng như vậy nhìn hai người hãi hùng khiếp vía. Nếu như vậy dị tượng truyền đi, cũng không thông báo gây ra bao nhiêu phiền phức. May mắn toàn lực vận chuyển ra cường phiên bản liễm tức cấm chế đầy đủ ra sức, miễn cưỡng che lại dị tượng, cuối cùng để cho hai người nới lỏng một khẩu đại khí. Đây chính là bán thần khí xuất thế sau động tĩnh. Theo dị tượng nhìn lại, Lý Trường Sinh vô cùng chắc chắn hắn luyện chế được bán thần khí. Theo sách cổ phía trên ghi chép, bán thần khí, thần khí qua xuất thế, chung quy nương theo lấy khác biệt thiên địa dị tượng. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả mới ra lô thanh sắc ngọc xích đều không có nhiều nhìn lên một cái. Liền lập tức co quắp trên mặt đất, nỗ lực nhắm mắt điều tức, khôi phục hao tổn tinh thần lực. Luyện chế bán thần khí khó khăn, còn muốn tại Lý Trường Sinh đoán trước phía trên. Nếu như không phải có Ninh Bích Chân cùng Tam Túc Hỏa Nha tương trợ, Lý Trường Sinh căn bản không có luyện chế bán thần khí khả năng. Mặc dù như thế, cũng là tinh bì lực tẫn. Tại tấn cấp cấp 6 trước đó, dù là lần nữa gom góp luyện chế bán thần khí tài liệu, hắn cũng không muốn lần nữa luyện chế. Ai cũng không biết lần sau còn có hay không vận khí tốt như vậy. Cách đó không xa, Ninh Bích Chân cũng tại điều tức. Nàng cũng mệt mỏi không nhẹ. Tam Túc Hỏa Nha uể oải suy sụp dựa vào lấy thân cây, buồn ngủ. Nó chưa bao giờ giống hiện tại như vậy mệt mỏi qua. Nếu như không phải ly hỏa chi tinh, căn bản không có khả năng chống đến sau cùng. Tại đan dược và thượng phẩm hồn tinh phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh sắc mặt biến đến dễ nhìn một số. Lúc này mới kết thúc nhập định, muốn hoàn toàn khôi phục tinh thần lực, còn cần không ít thời gian. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem xét bán thần khí công hiệu. Ngọc xích hình dáng bán thần khí dài ước chừng 3 thước có thừa. Thanh sắc bên trong mang theo một số ngân sắc vân vân. Toàn thân quang hoa nội liễm, nếu như không tra xét rõ ràng, thoạt nhìn như là một thanh thường thường không có gì lạ ngọc xích, thì kêu ngươi cửu thiên thanh khí xích đi. Hy vọng là tốc độ chủ thuộc tính đi. Nếu như lại phụ gia tam trọng công hiệu thì tốt hơn. Tại vì ngọc xích hình dáng bán thần khí thủ tên hay về sau. Lý Trường Sinh thì không kịp chờ đợi nghiên cứu lên. Chỉ có chủ thuộc tính tăng phúc tại 7 thành đến cửu thành ở giữa bảo khí mới có thể được xưng là bán thần khí. Đồng thời bán thần khí còn nắm giữ 2 đến 3 loại phụ gia năng lực. Giống một số hạ đẳng đỉnh cấp bảo khí. Thậm chí không có phụ gia năng lực. Có thể thấy được bán thần khí cường đại. Tại trong quá trình nghiên cứu, Lý Trường Sinh nụ cười càng phát ra biến thái lên. Thậm chí phát ra tiếng cười. Cái này tại trước kia nhưng từ chưa xuất hiện qua. Có thể thấy được hắn đối cửu thiên thanh khí xích hài lòng. Cái này bán thần khí chủ thuộc tính đề cao 8 thành tốc độ. Tuy nhiên tại bán thần khí bên trong không tính đỉnh cấp. Nhưng cũng được cho tinh phẩm. Cũng không uổng phí Lý Trường Sinh bỏ ra nhiều như vậy tài liệu quý giá. Bất quá, nhất làm cho Lý Trường Sinh hài lòng không phải chủ thuộc tính. Mà chính là cửu thiên thanh khí xích phụ gia năng lực. Chuôi này cửu thiên thanh khí xích. Vậy mà nắm giữ 3 cái phụ gia năng lực. Đại bộ phận bán thần khí đều chỉ có được 2 loại phụ gia năng lực. Cửu thiên thanh khí xích lại nắm giữ 3 cái. Điều này cũng làm cho giá trị của nó kịch liệt tăng lên. Đương nhiên, số lượng chỉ là một mặt. Trọng yếu nhất vẫn là đây là cái gì dạng phụ gia năng lực. Cửu thiên thanh khí xích. Phong hệ bán thần khí. Từ cửu khiếu nguyệt hạc thạch. Phi liêm đoạn góc. Thủ sơn xích đồng. Ngàn năm huyền thiết. Huyết văn hắc tinh cùng di sát nguyên cương thạch chế tác mà thành. Đề cao phong hệ yêu sủng 8 thành tốc độ. Bổ sung nhất định phá phòng ngự cùng hút máu công năng. Cùng tàn ảnh đặc hiệu. Lý Trường Sinh cảm giác vận khí của mình rất tốt. Lần thứ nhất nếm thử luyện chế bán thần khí. Kết quả là ra như thế cực phẩm. Đây thật là thiên đạo che chở. Không đúng. Có lẽ là dính Bích Chân Quang. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh nhìn về phía Ninh Bích Chân. Lần này Ninh Bích Chân cũng tham dự luyện chế bán thần khí quá trình. Tuy nhiên đều là một số một bên góc viền góc. Nhưng quả thực giúp hắn không ít việc. Nếu như không phải Ninh Bích Chân, cái này bán thần khí căn bản không có khả năng sinh ra. Rất có thể trực tiếp hủy trong tay. Liên tưởng đến Ninh Bích Chân cho tới nay may mắn, Lý Trường Sinh tâm lý khó tránh khỏi có chút oán thầm. Đây rốt cuộc là vận khí của hắn tốt, hay là bởi vì Ninh Bích Chân quan hệ, Lý Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định về sau luyện chế bán thần khí thậm chí thần khí thời điểm. Đem Ninh Bích Chân tìm đến cùng một chỗ luyện chế chính là. Đúng rồi, cái này tàn ảnh đặc hiệu lại là cái gì? Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm cửu thiên thanh khí xích công hiệu. Đem Ngả Hy kêu gọi ra. Ngả Hy nắm giữ 2 cái bảo khí không gian. Phân biệt mang theo vô câu tốn phong tháp cùng thái thản chi ác. Cái trước tăng lên 6 thành phong hệ kỹ năng uy lực. Cũng có kèm theo cắt chém hiệu quả. Cái sau đề cao 6 thành lực lượng, cũng có kèm theo tê liệt hiệu quả. Cái này 2 kiện đỉnh cấp bảo khí, Lý Trường Sinh cũng không tiện lấy hay bỏ. Sau cùng hắn dùng cửu thiên thanh khí xích thay thế vô câu tốn phong tháp. Nguyên nhân không gì khác, Ngả Hy càng khuynh hướng cận chiến. Cửu thiên thanh khí xích càng thích hợp cùng thái thản chi ác phối hợp. Thái thản chi ác lực lượng tăng phúc cùng tê liệt hiệu quả có thể hữu hiệu tăng cường Ngả Hy cận. Chiến uy lực, nếu như lại phối hợp phía trên nó cái kia quỷ mị giống như tốc độ. Có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Đến mức vô câu tốn phong tháp, Lý Trường Sinh cũng không có để đó không dùng. Hắn trực tiếp đưa nó giao cho viên cổn cổn đeo. Hữu hiệu tăng cường viên cổn cổn lực sát thương chưa đủ đặc điểm. Ngả Hy, chạy. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ngả Hy chạy, bởi vì hậu viện diện tích hạn chế. Ngả Hy không cách nào an toàn phát huy tốc độ của nó. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng có thể cảm giác được Ngả Hy tốc độ hơn xa trước kia càng nhanh. Hoàn toàn không so phủ thêm tầng 5 áo khoác lúc kém. Nếu như Ngả Hy hoàn toàn phát huy tốc độ gió đặc tính, tốc độ của nó sợ là không thể so với Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha kém. Mặt khác, tại ngả hy chạy thời điểm, phía sau của nó bắt đầu lưu lại một cái giống như đúc tàn ảnh. Đừng nhìn tàn ảnh chỉ có thể duy trì một giây thời gian, nhưng lại có thể hữu hiệu mê hoặc địch nhân, tương đương với trên diện rộng đề cao ngả hy trốn tránh năng lực. Lý Trường Sinh khó có thể dự đoán ngả hy hiện tại chiến lực. Có điều hắn cảm thấy ngả hy cần phải có cùng yêu vương cấp yêu sủng nhất chiến năng lực. Tối thiểu nhất cũng sẽ không dễ dàng chiến bại đương nhiên. Nơi này nói tới yêu vương cấp yêu sủng, chỉ là thượng phẩm phẩm chất, quân chủ chủng tộc yêu vương cấp. Nếu như là cực phẩm phẩm chất yêu vương cấp yêu sủng, sợ là lực có chưa đến. Yêu vương cấp cùng lĩnh chủ cấp bậc nhìn chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng trong đó chênh lệch lại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì ảo nghĩa bảo vệ quan hệ, lĩnh chủ cấp yêu sủng công kích yêu vương cấp yêu sủng sẽ bị trực tiếp suy yếu hơn phân nửa. Đồng thời yêu vương cấp yêu sủng tại ảo nghĩa tăng phúc dưới, kỹ năng uy lực lớn bước tăng cường. Đây cũng là vì sao nửa năm trước Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ đang xâm phạm Lạc Thành thời điểm, có thể lấy sức một mình áp chế 4 tên cấp 5 cường giả nguyên nhân. Đang thí nghiệm hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh để ngả hy ngừng lại. Có cái này cửu thiên thanh khí xích, ngả hy lần nữa không trở ngại chút nào trở thành Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất yêu sủng. Mà không giống trước đó như thế cùng Khải Lan cùng hưởng. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía khôi phục một chút nguyên khí Tam Túc Hỏa Nha. Nói ra, Tiểu Tam, lần này vất vả ngươi. Giát tương đương Tam Túc Hỏa Nha kêu một tiếng, làm ra một bộ không cần khách khí dáng vẻ. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trở về mỗi người phòng ngủ. Lý Trường Sinh mệt mỏi nằm ở trên giường, thật sự là chịu đựng không nổi. Hô hô Đại Thụy, giấc ngủ này thì ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, liên đới lấy tinh thần lực đều khôi phục hơn phân nửa. Đáng tiếc, ngày hôm qua thời gian tu luyện lãng phí. Lý Trường Sinh cũng không có gì đáng tiếc, theo trong phòng ngủ đi ra, đem trên cửa phòng treo lấy mộc bài lật đến một bên khác, trực tiếp rời khỏi phòng. Tại trở về Nguyên Linh học phủ trước đó, Lý Trường Sinh quyết định tại Lý Thị Trang Viên thành lập một cái truyền tống trận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Trường Sinh đắc tội Lang gia Lưu Thị cùng Đậu Nguyên Bân, sợ bọn họ hướng Lý Thị gia tộc triển khai trả thù. Nếu như tại Lý Thị gia tộc thành lập truyền tống trận thì không đồng dạng. Lý Trường Sinh có thể tùy thời tới trợ giúp. Được từ Viêm Vương Địch Chi giật bộ phận trong trí nhớ, thì có quan hệ với truyền tống trận hoàn chỉnh tri thức. Lý Trường Sinh cùng Lý Văn Bác tộc trưởng thương lượng một chút, sau cùng đem truyền tống trận xây dựng ở gia tộc tàng thư các tầng cao nhất. Một khi gia tộc xuất hiện biến cố, có thể tùy thời tìm hắn trợ giúp. Muốn thành lập truyền tống trận, tự nhiên cần một số chân quý tài liệu, trong đó bao quát hai cái không gian tinh thạch. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, không gian tinh thạch yêu cầu không lớn. Lý Trường Sinh tại khắc họa tốt truyền tống trận về sau, liền đem một cái chỉ có to bằng móng tay không gian tinh thạch đặt ở trong truyền tống trận trụ cột. Chỉ cần tại một chỗ khác bố trí tương ứng truyền tống trận cùng không gian tinh thạch, truyền tống trận mới có thể tiến vào kích hoạt trạng thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.